Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 629, Phượng Hoàng cửu kích. Trên lôi đài, Hạ Bình cùng Phượng Cầu Đảo đứng tại đối diện, giằng co lẫn nhau. Hạ Bình, Phượng Cầu Đảo nhìn lấy Hạ Bình, hắn ăn mặc toàn thân áo trắng, phong thần như ngọc, thản nhiên nói. Ngươi vì cái gì không nghe đám kia hạch tâm học sinh khuyến cáo? Ngoan ngoãn đầu hàng nhận thua. Đối với tất cả mọi người tốt. Bằng không ngươi hôm nay thua trận đấu. Lại đắc tội đám kia hạch tâm học sinh. Chỗ tốt gì đều không được đến. Ngươi đây là tự tìm đường chết. Hội chết không có chỗ chôn. Nghe đến mấy câu này. Hạ Bình thiêu thiêu mi. Ngươi cũng trở thành đám kia hạch tâm học sinh chó săn. Chó săn, Phượng Cầu Đảo nhất thời cười. Thiên hạ này không ai làm cho ta khi chó săn. Bất quá bọn hắn thật là tới tìm ta. Hứa hẹn ta rất nhiều chỗ tốt. Muốn ta tại trận chung kết bên trên ngươi đánh bại. Bất quá cái này đến chính là ta muốn làm sự. Tình, dù cho không có bọn họ, ta cũng sẽ không thả lòng. Hắn ánh mắt vô cùng cao ngạo. Căn không có đem người trong thiên hạ để vào mắt. Nhường, Tạ An Thủ cũng muốn nhường. Nhưng là hắn hạ chàng như thế nào ngươi cũng nhìn thấy. Hạ Bình đối chọi gay gắt. Tạ An Thủ, đó bất quá là đến điểm kỳ ngộ. Tự cho là thiên hạ vô địch cuồng vọng hạng người thôi. Cái gọi là tiểu nhân vật chính là như vậy. Nhất thời đắc chí, nói năng lộn xộn. Phượng Cầu Đảo cười lạnh nói. Giống như vậy tiểu nhân vật, lại thế nào phối cùng ta Phượng Cầu Đảo đánh đồng? Ngươi còn không biết đến chính thức vương gia huyết mạch đến tột cùng là cỡ nào cường đại. Cái này vạn ắt không là ngươi có thể sánh được. Bất quá đã ngươi minh ngoan bất linh, vậy ta liền thân thủ tiễn ngươi về Tây Thiên. Oanh vừa dứt lời, hắn trong nháy mắt xuất thủ. Ở cái này nháy mắt. Phượng Cầu Đảo sau lưng chân nguyên chấn động, không khí vặn vẹo, tựa hồ huyễn hóa ra một đầu cự đại hỏa diễm Phượng Hoàng. Khủng bố ngọn lửa màu đỏ bạo phát đi ra, đem trọn cái lôi đài nhiệt độ đều lên thăng mấy trăm độ. Từng tia lửa nhỏ giọt xuống, trong nháy mắt liền để mặt đất xi măng hóa thành dung nham. Lửa cháy đứng lên, lúc này... Đầu này hỏa diễm Phượng Hoàng phát ra kêu to, kinh thiên động địa, vỗ vội cánh, hướng phía Hạ Bình nhào tới, có khí thôn vũ trụ, chấn áp ở trong gầm trời uy năng, vương cấp tuyệt phẩm vũ kỹ Phượng Hoàng cửu kích. Môn võ kỹ này, chính là Phượng gia tuyệt thế công pháp, đủ để uy chấn khắp nơi, chấn áp cửu hoang, nhất kích ra ngoài, Phượng Hoàng Minh gọi. Trong nháy mắt liền có thể đem địch nhân tươi sống đánh chết. Thậm chí nó điều động Phượng gia trên thân bất tử Phượng Hoàng huyết mạch. Kích phát ra Phượng Hoàng hỏa diễm. Dù cho hiện tại Phượng Cầu Đảo vẻn vẹn có thể sử dụng một tia uy năng. Nhưng là cũng đủ để đem hợp kim titan kim loại cho hòa tan thành dịch thể. Trước đó Bạch Thanh Thanh chính là như vậy không địch lại Phượng Hoàng hỏa diễm. Khủng bố dị chủng hỏa diễm xâm lấn phế phủ, đốt cháy ngũ tạng, vô pháp đuổi ra ngoài. Kết quả là đầu hàng nhận thua. Cự tượng phủ, Hạ Bình đấm ra một quyền. Cả người tại thời khắc này tựa hồ hóa thân thành thái cổ cự tượng. Chân nguyên chấn động, trong nháy mắt liền ngưng tụ thành một cây búa to. Ẩn chứa khai thiên tích địa uy lực. Thậm chí hắn vận chuyển thể nội thuần dương bất diệt quyết. Hỏa diễm cũng điên cuồng dũng mãnh tiến ra. Truyền lại đến cự phủ trên thân. Cũng ngưng tụ thành hỏa diễm cự phủ. Đem bốn phía thủy khí đều trong nháy mắt bốc hơi. Nhất phủ vỗ xuống. Phảng phất đem trọn cái thiên địa đều chém thành hai khúc. Hình thành chân không. Buồn cười. Chỉ là cự tượng lại như thế nào có thể tới ta bất tử Phượng Hoàng chi uy. Phượng Cầu Đảo hét lớn một tiếng. Nghiền áp xuống. Phượng Hoàng nhất kích. Kinh thiên động địa. Tựa hồ xé rách hết thảy. Trong nháy mắt. Hạ Bình oanh ra cự tượng phủ lập tức sụp đổ, vỡ vụn thành từng mảnh, khí kình hướng phía bốn phương tám hướng gạt ra, đem khắp nơi đều chấn động thành vô số đạo vết rách. Nát đất đá văng khắp nơi, lúc này lôi đài năng lượng cháo lập tức dâng lên, ngăn cản những kình khí này, phát ra phanh phanh phanh tiếng vang, lại là thủy chung không có thể đột phá. Cái này là bảo vệ người xem phòng ngự cơ chế. Bất kỳ lực lượng nào đều không thể từ trên lôi đài tiết ra ngoài Bất quá lấy Hạ Bình thân thể làm trung tâm, Bắc Minh hộ thể công vận chuyển, dâng lên một vòng khí cháo, đem cái này Phượng Hoàng nhất kích lực lượng chống đỡ được. Mặc cho Phượng cầu đạo lực lượng như thế nào lợi hại, cũng thương tổn không hắn. Không hổ là Phượng cầu đạo, thế mà về mặt sức mạnh có thể áp chế cái quái vật này. Một cái hạch tâm học sinh nhất thời đại hỉ, nói đùa, Phượng cầu đạo thế nhưng là có được bất tử Phượng Hoàng huyết mạch thiên kiêu. Từ nhỏ đến lớn liền giới thiệu tinh anh nhất giáo dục. Thậm chí vừa ra đời liền tắm rửa bất tử Phượng Hoàng máu. Đồng thời cùng rất nhiều vương gia giao thủ qua. Hắn nhãn giới không phải người bình thường có thể so sánh. Hoắc Cương cười lạnh, tiểu tử kia muốn đánh bại Phượng cầu đạo, còn không biết kém bao xa. Tắm rửa bất tử Phượng Hoàng máu, một cái hạch tâm học sinh cũng là 10 phần giật mình. Không hổ là Phượng gia, danh xưng vô địch gia tộc một trong, quả thật là tài đại khí thô a. Chân quý như thế bảo vật đều cầm ra được. Người so với người thật sự là tức chết người. Lúc này mới là chân chân chính chính quý tộc. Trời sinh vương gia. Ha ha. Cũng không biết tiểu tử này có thể kiên trì bao nhiêu cái hội hợp. Có thể có bao nhiêu cái hội hợp. 3 cái hội hợp hắn liền phải nghỉ cơm. Trước đó còn ở nơi này trang bức. Chúng ta nhượng hắn nhận thua không nhận thua. Hiện tại tốt. Dù cho muốn nhận thua cũng muộn. Nếu như nhận thua, hắn còn có thể thu hoạch được một điểm chỗ tốt, thậm chí có thể được đến chúng ta hạch tâm học sinh hữu nghị. Nhưng là bây giờ hắn bồi phu nhân lại gãy binh, không biết hắn hiện tại có hay không hối hận ruột đều lục. Chờ trận đấu kết thúc, ta muốn xem thật kỹ một chút tiểu tử này khóc tang mặt. Hừ, đến lúc đó cho dù hắn muốn quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, ta cũng sẽ không tha thứ hắn. Tất cả hạch tâm học sinh đều là nghiến răng nghiến lợi. Đối với Hạ Bình đều là nghiến răng. Cũng không biết cỡ nào phẫn hận. Bọn họ đều không kịp chờ đợi muốn nhìn đến Hạ Bình đầu hàng nhận thua bộ dáng chật vật. Phanh phanh phanh. Trên lôi đài, Hạ Bình cùng Phượng cầu đạo không đoạn giao tay. Chân nguyên nổ tung. Hai đoàn năng lượng không ngừng va chạm. Bộc phát ra kinh người tiếng vang, phảng phất một tấn thuốc nổ nổ tung. Nếu như không là có phòng ngự hệ thống bảo hộ lôi đài, đoán chừng toàn bộ lôi đài đã sớm sụp đổ. Thậm chí nhượng hai người này tại dã ngoại giao chiến, phương viên vài dặm địa phương đều sẽ bị san thành bình địa. Đây cũng không phải là hai cái vũ sư tại giao thủ, phảng phất hai tôn tông sư. Mà Phượng cầu đạo công kích càng ngày càng kinh khủng, vương cấp tuyệt phẩm vũ kỹ Phượng Hoàng cửu kích, lực lượng cương mãnh vô cùng, tựa hồ diễn dịch ra hai đầu Phượng Hoàng, tại hư không gào thét, hắn câu thông thiên địa nguyên khí, dẫn động thiên địa dị tượng, tựa hồ cùng thiên địa đều hòa làm một thể, có thể điều động thiên địa lực lượng, mỗi một lần oanh kích liền bộc phát ra khủng bố cuồng phong. Lúc này, Hạ Bình không phải đang đối kháng với Phượng cầu đạo, phảng phất tại đối kháng thiên địa. Nhận thua đi. Phượng cầu đạo chợt quát một tiếng, ta Phượng Hoàng cửu kích chính là đương thời tuyệt thế công pháp, ta ông ngủ nhà họ Phượng đã từng sử dụng này môn tuyệt thế công pháp, tay không chém giết mấy chục còn yêu vương, chảm yêu vô số. Một khi tu luyện thành công, lập tức có thể điều động thể nội bất tử Phượng Hoàng chi lực. Thậm chí cùng thiên địa hợp nhất, vận chuyển sức mạnh nguyên khí đất trời. Khi đó ta chính là thiên. ta chính là khắp nơi, dạng này nguyên khí, sinh sôi không ngừng, vĩnh viễn sẽ không khô kiệt, ngươi là ngăn không được ta. Hắn từng tiếng xuống tới, cũng ẩn chứa tinh thần ba động, không ngừng đả kích Hạ Bình lòng tin, tựa hồ muốn đánh tan Hạ Bình vô địch võ đạo tâm cảnh. Ngăn không được, ngươi cho rằng ta Hạ Bình là ai? Oanh một tiếng, Hạ Bình lập tức liền từ trên thân xuất ra địa ngục chi mâu. Trên thân khí thế chỉ có bạo phát đi ra, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,